Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, không có kẽ hở. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Katakuri vội vàng nhắc nhở. Thế nhưng là hay là đã chậm một bước. Cracker trong nháy mắt chính là đi tới trước mặt Niruha. Một đao chém xuống. Niruha mang trên mặt dáng tươi cười. Bình tĩnh nâng tay phải lên. Bành một tiếng. Ngón trỏ cùng ngón cái. Vậy mà trực tiếp đem Cracker kiếm cho kẹp lấy. Tất cả trùng kích. Tại thời khắc này. Tựa như toàn bộ bị tháo bỏ xuống đồng dạng. Cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới sẽ chết kết giới này. Cracker bản nhân càng là trừng lớn con ngươi. Quá muốn thu hồi lưỡi đao. Lại bị Niruha gắt gao nắm. Căn bản là không có cách động đậy. Lực lượng thật mạnh. Đại gia ngươi ta thế nhưng là thiếu tướng. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Trong nháy mắt, Niruha nâng lên tay trái. Đưa ngón trỏ ra. Đen kịt haki vũ trang vờn quanh trên đó. Si gần. Cracker chỉ là cảm giác được không khí đột nhiên rung động hai lần. Trong nháy mắt đem hắn tấm chắn bích quy dơ lên. Đông đông đông lập tức truyền đến một tiếng vang trầm. Hắn bánh bích quy cứng rắn tấm chắn trong nháy mắt bị đánh nát. Còn lại đợt rơi vào trên người. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời, trên người bánh bích quy khôi giáp cũng bể nát. Lộ ra hắn bản thể. Smoothie cùng Katakuri vội vàng ngăn trở Cracker. Lúc này mới đem hắn tiếp được. Điều đó không có khả năng, Cracker ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bánh bích quy cứng rắn tấm chắn. Cứ như vậy bị Niruha chọc lấy mấy lần liền nát. Người mẹ nó đây là Sigan. Sigan hắn không phải không gặp qua. Nhưng là biến thái như vậy thật là chưa từng nghe thấy. Rất kinh ngạc a. Người đầy không phải là bánh bích quy a. Bánh bích quy có thể cứng đến bao nhiêu? Niruha cười cười. Không thèm để ý chút nào. Kinh ngạc nhất không khác Vegapunk. Hắn trong một tuần vẫn luôn đang quan sát Niruha. Bình thường trò chuyện. Phách lối. Thậm chí không có chuyện còn giảng một chút hoàng đoạn tử. Một khi chiến đấu thế mà như thế điều. Ngoài ý liệu. Cracker. Chớ làm loạn, đây không phải phổ thông nhân vật. Trong tay hắn loại kia đường đậu. Haki quan sát đảo qua Niruha. Muốn phát hiện hắn sơ hở. Hắn vẫn luôn tại tu hành Haki quan sát. Mà tại mấy năm gần đây. Hắn đã đem hắn tu hành đến mức lô hỏa thuần thanh. Thậm chí có thể tiên đoán được ngắn ngủi tương lai. Thế nhưng là. Haki quan sát đảo qua đằng sau. Hắn nhưng không có bất kỳ hành động gì. Điều đó không có khả năng, không có kẽ hở. Gặp vô số tương lai. Không có một cái nào. Không phải là bị Niruha trong nháy mắt oanh sát. Ngươi là ai? Hải quân lúc nào có loại nhân vật như ngươi? Ngươi chỉ ít đều là đại tướng trình độ, vì sao lại chỉ là thiếu tướng? Cái này kỳ quái. Ta là thiếu tướng các ngươi liền không sợ. Chẳng lẽ ta là đại tướng? Các ngươi liền sợ. Niruha mặt lộ dáng tươi cười. Đại tướng cái này danh hiệu như thế dọa người sao? Mà lại, ngươi Haki quan sát năng lực tựa hồ không tệ a. Niruha chỉ cần gặp một lần. Ma nhân bu năng lực học tập chính là sẽ tự nhiên khởi động. Tốt, để cho ta tới thử một chút. Trong nháy mắt, Niruha biến mất. Đồng thời biến mất còn có Katakuri. Niruha một quyền rơi xuống. Nắm đấm phía dưới nhưng không ai. Thế nhưng là... Chính là rơi xuống trong nháy mắt. Katakuri trong nháy mắt xuất hiện. Đơn giản tựa như là tại nghênh hợp với nắm đấm của hắn một dạng. Bịch một tiếng vang trầm. Katakuri trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, cái này Haki quan sát không sai. Ta thích. Katakuri bị không hiểu thấu đánh bay. Cracker cùng Smoothie biến sắc. Không do dự nữa. Hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người, lên cho ta, nhiệm vụ thứ nhất là sống bắt Vegapunk. Mới vừa nói xong, Big Mom đại quân trong nháy mắt chính là lao đến. Niruha bất động thanh sắc, bước ra một bước, một cỗ cường đại Haki bá vương trong nháy mắt quét ngang mà ra. Xông tới đại quân lập tức tựa như quân bài domino đồng dạng san sát nối tiếp nhau ngã xuống. vẻn vẹn trong nháy mắt, một nửa binh lực chính là biến mất. Đây là Haki Bá Vương. Tiểu tử này quả nhiên không phải phổ thông hải quân. Ba người chúng ta lên một lượt. Hắn mặc dù khó giải quyết, nhưng là không cần đánh bại. Ngăn chặn là được rồi. Ngay trong nháy mắt này, Niruha bỗng nhiên xuất hiện ở ba người ở giữa. Một cái trêu ghẹo thanh âm vang lên. Ta nghĩ ta vừa mới có thể là nghe lầm. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn ngăn chặn ta. Tốc độ thật nhanh. Cracker vội vàng lui lại, đồng thời vỗ tay một cái. Cầu nguyệt phiếu, binh sĩ Bích Quy. Lập tức xuất hiện lít nha lít nhít binh. Sĩ Bích Quy, thô sơ giản lược tính toán. Không sai biệt lắm có vài chục cái. Cracker, ta nhìn đầu ngươi là tú đậu. Cái này bánh Bích Quy hữu dụng, ngươi chẳng phải là sớm tiến đánh hải quân bản bộ. Niruha cười cười, trong nháy mắt biến mất. Soru bị hắn vận dụng đến cực hạn. Tốc độ nhanh vô cùng. Xuyên qua cái kia lít nhà lít nhít binh sĩ Bích Quy. Đồng thời công kích ầm vang rơi xuống. Si gần, vẻn vẹn chớp mắt chi kiếm. Tựa như một đạo tật phong lược qua. Tất cả binh sĩ Bích Quy toàn bộ vỡ vụn. Gì, Cracker biến sắc. Vậy mà trong nháy mắt liền đem hắn binh sĩ Bích Quy toàn bộ phá hư. Thiên nhãn đều không có như thế mơ hồ. Sau đó, Niruha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cracker. Trong tay còn cầm một khối bính kiền. Đem hắn nuốt vào. Nhai nhai nhấm nuốt hai lần. Mùi vị không tệ. Rất giòn. Nhục nhã. Đây quả thực là lõa lồ nhục nhã. Cracker tức giận không thôi. Trong nháy mắt oanh ra một kiếm. Quyển tiêu diêm quyển bánh. Công kích xuyên qua Niruha thân thể. Hắn kiếm áp đem phía sau hết thảy đều đánh nát. Thế nhưng là, lại đánh hụt, tàn ảnh, đây rốt cuộc là cái gì đáng chết quỷ tốc độ. Lực công kích rất không tệ, nhưng là tốc độ kém một chút. Vừa dứt lời, Niruha đầu có chút lệch ra. Ba viên bánh kẹo trong nháy mắt bay qua, trực tiếp đánh xuyên vách tường. Đánh lén góc độ cùng thời cơ đều phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng là thật đáng tiếc. Đối thủ là ta, xem thấu tương lai đánh lén đều bị tránh thoát. Katakuri sắc mặt đại biến. Không có khả năng, gặp tương lai công kích ngươi là như vậy tránh thoát. Tương lai, ai biết được, tương lai do ta, cũng không do ngươi. Giờ khắc này, Niruha Haki quan sát đảo qua. Katakuri biến sắc, biết trước tương lai Haki quan sát, ngươi cũng biết. Thật bất ngờ a. Đây chính là ngươi vừa mới dạy ta. Niruha trong nháy mắt biến mất. Đi vào Katakuri trước mặt. Một chỉ rơi xuống. Si gần. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.